Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334 tiến vào bí cảnh. Huống hồ, trấn áp ở bên dưới mặt cũng không phải đại quỷ. Văn Kỳ sâu kín nói. Lúc này, hắn đã lấy ra một vật, lại là một cái to bằng cái thớt linh trận trận ban. Nếu là Lục Trường Sinh ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện cái này linh trận trận bàn cùng trên không cái kia mấy tên trưởng lão trong. Tay trận bàn không kém bao nhiêu. Trận bàn nghịch chuyển, phong linh trận mở, cả người hắn bỗng nhiên trở nên có chút vặn vẹo. Mặt ngoài đúng là có từng vòng vân gỗ hiển hiện. Hạ Túc giật này cả mình, cả giận nói, ngươi không phải người. Văn Kỳ không để ý đến, linh trận đã mở. Cho dù là vứt bỏ cỗ này vô dụng thân cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nhớ tới dĩ vãng, không khỏi thở dài một tiếng. Nói, lòng người khi thì quỷ, quỷ tâm khi thì người. Người người quỷ quỷ, quỷ quỷ người người, ai lại có thể nói rõ được. Nhưng Hạ Túc đã nghe không vô, toàn thân phồng lên lấy kinh người ngũ đế lực lượng. Trong tay đã nhiều chỗ một thanh trường kiếm đến. Phía trên tuôn ra một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh, hướng phía Văn Kỳ chém tới. Tư Văn Kỳ thân trên tuôn ra âm khí nháy mắt bị cắt đứt ra. Mắt thấy liền muốn chém trúng thân thể, lại là một cái lắc lư, giống như nến như lửa lơ lửng không cố định. Trễ, để ngươi xem một chút, cái này Bạch Ngọc Kinh phía dưới đến cùng là như thế nào dơ bẩn. Bạch Ngọc Kinh, Tần Cố. Thanh âm nhàn nhạt xa xa truyền ra, giữa không trung, chấn định tự nhiên Lưu Doãn sắc mặt hiện đầy tức giận. Bốn tên cầm linh trận trận ban, thay thế động quật, chấn áp đại quỷ, lại vào lúc này cảm thấy trong linh trận truyền đến ác to lớn ngăn làm trái cảm giác. Lúc này sắc mặt đại biến, phanh phanh, hai tiếng vang vọng, linh trận trận ban bỗng nhiên vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Ngay sau đó nguyên vốn đã dần dần bình tĩnh trở lại núi lở lại lần nữa xuất hiện rung động dữ dội. Đồng thời so trước đó càng khủng bố hơn. Đây là có chuyện gì? Đại quỷ muốn ra đã đến rồi sao? Tính theo hàng ngàn võ giả đằng không mà lên. Quan sát đại địa, bỗng nhiên mặt đất từng khúc vỡ ra. Vô số khe hở lan tràn đến cả ngọn núi. Sau đó tiếp tục hướng phía trên không lan tràn. Tựa hồ nơi đó không phải hư không, mà là cùng phiến đại địa này là một thể. Lục Trường Sinh trong lòng chấn kinh, cũng mất theo núi lở đá lăn rơi vào chân núi tâm. Thừa dịp cái này dị trạng cùng một chỗ, lặng yên hướng ngọn núi bên trong vọt tới. Cả người giống như là một đạo khói xanh. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không dám làm như thế. Nhưng mà, xuất hiện tại phát sinh bực này đại sự, cẩn thận một chút cũng không có gì đáng ngại. Núi đá lăn xuống, hắn không ngừng mà xê dịch. Không bao lâu, liền đến đỉnh núi vị trí chính phía dưới. Từ đây nhảy lên, tất nhiên có thể tại tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng lúc tiến vào bí cảnh bên trong. Nhưng bí cảnh không biết, hắn nhưng cũng không dám lỗ mãng như thế xông đi vào. Tại hắn do dự thời điểm, phía trước Lưu Doãn cùng đông đảo trưởng lão đã đem ánh mắt khóa chặt cái kia số 5 động quật. Hạ Túc, lại là ngươi giở trò quỷ. Một tên trưởng lão đồng tử bên trong có một vệt kim quang, trực tiếp xuyên thủng Hạ Túc cùng Văn Kỳ bày ngụy trang. Hạ Túc trong lòng biết lúc này trọng yếu nhất chính là ngăn cản Văn Kỳ. Há mồm muốn nói gì, nhưng sau một khắc, lại là mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy trên không trung một thanh cự kiếm không biết theo cái kia chém ra. Cái này một chàm, khiến cho cái kia lớn chừng quả đấm vòng xoáy cửa vào điên cuồng khuếch trương. Trong khoảnh khắc có vô số sương mù hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đăng tiên đảo lên, đại lượng người ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Vô số sương mù cuồn cuộn, để sắc trời nháy mắt ảm đạm xuống. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có những sương mù này? Vô số người phát ra nghi vấn, mà đăng tiên đài lên, Lục Trường Sinh ngửa đầu nhìn lại, âm khí, bí cảnh cửa vào, lại có âm khí tuôn ra, mà cái kia cự kiếm về sau, ẩn ẩn giống như là một vầng mặt trời chói chang bình thường. nghĩ muốn xông ra trở ngại. Giáng Lâm đại địa, đáng chết, đừng để nó xuất hiện. Lưu Doãn phẫn nộ quát, đại quỷ, kia là đại quỷ, nếu là nó xuất hiện, tất cả mọi người muốn chết. Bạch Ngọc Kinh liền không có, vừa dứt lời, lúc này có 5 tên trưởng lão phóng lên tận trời. Trong tay xuất hiện thần binh, hướng phía cự kiếm công kích mà đi. Tuyệt cường ngũ đế lực lượng lập tức đem cự kiếm cùng phía sau đồ vật ngăn cản. Tất cả mọi người xuất thủ, công kích đại quỷ. Lưu Doãn thanh âm truyền ra, còn hắn thì một mặt lãnh sắc hướng lấy Hạ Túc đánh tới. Dám can đảm thả ra đại quỷ, Hạ Túc, ngươi tội ác tày trời. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, một đạo kinh thiên kiếm cương trực tiếp xé rách không gian, chém về phía Hạ Túc. Mặt đất rạn nứt, phía trước nháy mắt hiện ra từng đạo dày đặc như lưới tái nhợt dây ngấn. Mà Hạ Túc vị trí liền giống bị lưới lớn bao phủ. Hạ Túc biết hiện tại trăm miệng khó cãi, chỉ có thể lựa chọn xuất thủ ngăn cản. Nếu không một chiêu này phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Doãn xuất thủ, không lưu tình chút nào, chất chứa sát cơ. Hiển nhiên, hiện tại sự tình đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Oanh, Hạ Túc thân hình du tẩu, đại lượng ngũ đế lực lượng theo trong tay thần binh bắn ra, muốn ngăn trở Lưu Doãn kiếm võng. Đáng tiếc Lưu Doãn thân có cực hạn luyện khí cảnh lực lượng, mạnh hơn hắn trên một đoạn. Lại thêm kiếm này lưới chính là một môn thần kỹ Thiên La Địa Võng diễn hóa mà thành. Hắn toàn lực ngăn cản, cũng vô pháp hoàn toàn làm hao mòn rơi. Trực tiếp bị kiếm võng gắng gượng đánh vào phế tích chỗ sâu. Chết! Lưu Doãn trong mắt lạnh lẽo. Trường kiếm đâm thẳng, một đạo tái nhợt vết kiếm thẳng đến phế tích mà đi. Đang! Một trận thanh thúy vang vọng vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy một người ngăn ở phía trước, lấy thân đao chặn Lưu Doãn kiếm mang. Tần trưởng lão, người muốn phản bội Bạch Ngọc Kinh a? Xuất thủ, lại là trước kia muốn lấy linh trận trận bàn trấn áp đại quỷ Tần trưởng lão. Lão phu chỉ là gặp không được Bạch Ngọc Kinh tàn sát lẫn nhau, sao là phản bội nói chuyện? Tần trưởng lão nghiêm nghị địa đạo, theo hắn lựa chọn đi lúc đi ra, liền đại biểu cho đã không có đường rút lui. Lưu Doãn tổng chuyện, Bạch Ngọc Kinh tổng chuyện vị trí tặng cho ngươi cũng không phải không thể. Nhưng còn xin để chúng ta nhìn xem, cái kia giới bàn chỗ. Lần này nói chuyện chính là Vạn Trưởng Lão. Vạn Trưởng Lão, ngươi cũng lựa chọn phản bội Bạch Ngọc Kinh. Không dám, chỉ là ta quá già rồi. Còn muốn nhìn một chút, thượng giới là cái dạng gì? Vạn Đạo Hữu nói không sai. Nếu như Lưu Doãn tổng chuyện nguyện ý để mọi người cầm tới giới bàn, mở ra thượng giới thông đạo, cái này tiểu giới tặng cho ngươi lại như thế nào? Cái kia Long trưởng lão cũng mở miệng. Đúng vậy, còn xin Lưu tổng chuyện nghĩ lại. 10 tên trưởng lão, tại lúc này, lại có 5 người lên tiếng. Đây chính là Tần thị có can đảm đối kháng Bạch Ngọc Kinh lực lượng a. Lưu Doãn âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Doãn, ta mới là Bạch Ngọc Kinh tổng chuyện, ta mới có thể đại biểu Bạch Ngọc Kinh. Một thanh âm truyền đến, để bốn phía lơ lửng đông đảo luyện khí cảnh có chút không biết vì sao. Bởi vì, người tới chính là tổng chuyện Tần Uẩn. Nhìn thấy hiện trường một màn này, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Bởi vì, đây là hắn có khả năng dự nghĩ tới tốt nhất cục diện. Trước lúc này, hắn cũng không dám nói. Liền có thể đem phong linh trong linh trận đồ vật phóng xuất. Không nghĩ tới, bị Văn Kỳ trong lúc vô tình giúp một thanh. Lưu Doãn quát lạnh nói. Phong linh linh trận trấn áp đại quỷ. Đây là Tần thị lão tổ Lưu Hạ chỉ thị. Càng là cái này một giới Bạch Ngọc Kinh đông đảo tiền bối tổng chuyện một mực thừa hành sự tình. Bây giờ, ngươi vì bản thân tư dục, không để ý chúng sinh an nguy Tần Uẩn. Ngươi còn dám nói mình là tổng chuyện. Bạch Ngọc Kinh đệ tử nghe lệnh, đem Tần thị một đám phản đồ cầm xuống. Người phản kháng giết, ai dám? Bạch Ngọc Kinh đệ tử nghe lệnh, ta Tần Uẩn mới là tổng chuyện. Lưu Doãn chỉ là một cái phó tổng sự. Những năm này âm thầm bài trừ đối lập, sát tính cực mạnh. Các ngươi không nên bị hắn chỗ mê hoặc. Dứt lời, nhìn về phía Vạn trưởng lão, Tần trưởng lão bọn người, còn xin các vị trưởng lão chủ trì công đạo. Đã lưu Doãn chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể tự mình xuất thủ. Vạn trưởng lão năm người nhất thời hướng phía Lưu Doãn đánh tới. Ngũ đại luyện khí cực hạn võ giả đồng loạt ra tay. Nháy mắt phong tỏa bốn phương thiên địa. Nhưng mà Lưu Doãn nguy nhưng bất động. Thở dài một tiếng vang lên. Bên cạnh thân, một tên trưởng lão giết tới. Đem phong tỏa vòng xé mở một đường vết rách. Trịnh trưởng lão chẳng lẽ muốn trợ trụ vi ngược a? Theo Tần Uẩn liên hợp phục linh đảo bắt đầu. Lưu Doãn cũng đã là Bạch Ngọc Kinh tổng truyện. Trịnh trưởng lão lạnh giọng nói. Như thế cũng chỉ có đắc tội. Oanh, vừa dứt lời, hai tên trưởng lão đã giao thủ. Cùng lúc đó, ngay tại trấn áp cự kiếm bốn tên trưởng lão nhìn nhau. Thả ra trong tay sự tình. Hướng Vạn trưởng lão bốn người đánh tới. Các ngươi chẳng lẽ liền không quản cái này đại quỷ rồi. Yên tâm, vật kia ra không được. Câu trả lời này, để Tần Uẩn chờ người chấn động trong lòng. Đi, chúng ta không thể kéo. Đi vào bên trong, Tần Uẩn bọn người vội vàng hướng phía cầu thang cuối cùng khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần lối. Vào vọt tới, nghĩ muốn đi vào. Vọng tưởng, Lưu Doãn triệt để buông ra này trên thân luyện khí cực hạn khí thế. Trường kiếm trong tay thần binh vung vẩy thành một trường kiếm võng. Đem bay vụt mà đến đám người ngăn lại. Nhưng mà, lúc này, cự kiếm kia lần nữa giơ lên. Hướng phía giữa không trung chém xuống. Xoẹt, bí cảnh cửa vào không ngừng mà sụp đổ. Hướng tứ phương lan tràn mà đi. Tựa hồ muốn triệt để cùng giới này dung hợp. Đám người nhao nhao đại hỉ. Trước đây cửa vào qua nhỏ. Bọn hắn bị người ngăn chặn. Căn bản khó mà xâm nhập. Bây giờ cửa vào khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Tiến vào độ khó nháy mắt nhỏ không ít. Nhao nhao thi triển thủ đoạn vọt vào. Mắt thấy đám người từng cái biến mất tại trong cửa vào. Lưu Doãn vội vàng ngăn cản mình một phương này ba tên trưởng lão. Về phần cái khác hai tên trưởng lão. Lại bởi vì đuổi đến quá chặt. Cũng cùng nhau tiến bí cảnh. Trịnh trưởng lão cùng Quý trưởng lão làm sao bây giờ? Lưu Doãn âm thanh lạnh lùng nói. Trước đây ta liền căn dặn các ngươi. Vô luận như thế nào cũng không nên tiến vào bí cảnh. Lấy thân thủ của bọn hắn khẳng định không có khả năng ngừng không ngừng. Vì lẽ đó hai người bọn họ hẳn là lên tâm tư gì? Thấy ba tên trưởng lão ánh mắt lộ ra ý động vẻ mặt. Lưu Doãn cảnh cáo nói. Ba vị chẳng lẽ cũng muốn đi vào nhìn qua? Ha ha! Đừng trách ta không nhắc nhở. Đây chính là miếu quan công nơi đó truyền cho tin tức của ta. Khoảng thời gian này là đại quỷ nhất sinh động thời gian. Nếu như không trải qua đồng ý xâm nhập bí cảnh, miếu quan công không có bất luận cái gì lưu thủ. Ba tên trưởng lão liền vội vàng lắc đầu. Yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Trước trấn áp cái này cự kiếm đi. Bốn người nhất thời triệu tập bốn phía tản mát đệ tử bắt đầu công kích cự kiếm kia. Theo thời gian trôi qua, cự kiếm kia chém xuống đưa đến bí cảnh cửa vào khuếch tán hiện tượng đúng là cực nhanh bình phục. Xuống tới, tối tăm mờ mịt bầu trời, một thân ảnh rơi trên mặt đất, lộ ra Lục Trường Sinh khuôn mặt tới. Vừa rồi thừa dịp cửa vào mở rộng thời khắc, hắn lặng yên rơi vào trong đó, liền là xuất hiện ở nơi đây. Cái này hoàn cảnh tựa hồ có chút không bình thường. Thất phẩm đan sư tinh thần cảm giác cùng khổ luyện luyện khí đối khí huyết trưởng khống. Để hắn tại lúc này đã nhận ra một chút 10 phần chỗ cổ quái. Tựa hồ thể nội khí huyết có chút sao động. Cái loại cảm giác này tựa như là trong không khí có nhỏ xíu quỷ sương mù. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.